Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Không còn dùng được, đoạt hồn phòng mỗ mỗ phòng ngủ hậu đường lý. Cổ chỗ Đỗ Quyên hình xăm rõ ràng phi thường nam tử. Đệ ra một cái nho nhỏ ti cuốn, giao cho hồng cô liền ánh nến mở ra nhìn xem, lại khép lại, xung hình xăm nam đưa lỗ tai công đạo vài câu sau. Hai người tách ra, đây là mỗ mỗ mật lệnh, không thể cùng người đề cập, ngươi hiện tại nhanh đi Sở Vương cung làm tốt việc này. Không được có lầm ni, lạc hình xăm nam lên tiếng trả lời rời đi sau. Hồng cô xoay người đi ra chủ sảnh đi tương liên thiên trong điện. Thiên điện là một gian phòng tắm, cực đại trương mộc dục dũng nội, hồng nâu dược nước chính tản ra chua xót vị thuốc, mỗ mỗ nhắm mắt ngâm ở trong đó. Hồng cô đi đến giác quý chỗ cầm lấy một cái tiểu bình sứ ngã vài giọt dược nước vào nước sau. Thân thủ bắt đầu cấp mỗ mỗ mát xa đầu vai. Công đạo tốt lắm, đúng vậy, đều ấn ngài ý tứ dặn tốt là mần đi, mỗ mỗ gật gật đầu. Không lại nói nữa, hồng cô cũng tiếp tục cấp mỗ mỗ đấm lưng. Đột nhiên, mỗ mỗ thân thủ bắt được hồng cô thủ, hơi hơi xoay người xem nàng. Người nói, độc phòng như lại lần nữa cường đại, là chuyện tốt sao? Hồng cô cười nói, tự nhiên là chuyện tốt à. Độc phòng năm đó ra sao chờ uy phong bát diện, nếu là độc phòng vẫn như cũ là ta đường môn nặng. Ai dám khi dễ chúng ta? Mỗ mỗ mi khinh nhăn. Đúng vậy, ngươi nói được không sai. Khả, tiêu thì làm sao bây giờ? Hồng cô nghe vậy sửng sốt, vừa muốn mở miệng, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh. Hồng cô chạy nhanh lau khô tay đi ra ngoài, nói nhao nhao cái gì? Hồng cô vừa hỏi ra nói đến, mật điển các chị thủ đệ tử đã lên tiền, đem trong tay lệnh bài đưa tới, cũng thấp giọng nói, có người ban đêm xông vào, còn tập kích các chủ cái gì, hắn có thể không ngại, có thể có tổn thất, bắt lấy người sao, đệ tử lắc đầu không nói. Hồng cô thần sắc ngưng trọng, chờ, ta lập tức đi về phía mỗ mỗ bẩm báo. Hồng cô bước nhanh trở về trong phòng. Vừa đem lệnh bài lượng xuất ra, mỗ mỗ đã xuất thủy, chúng ta đi qua, nhưng là ngài vừa, mỗ mỗ đè lại hồng cô cánh tay. Sự có nặng nhẹ, ta chịu được, hồng cô bất đắc dĩ, chạy nhanh cấp mỗ mỗ lau đi trên người dược thủy, mặc chụp vào xiêm y, ngài nếu chịu không nổi liền, sẽ không, đi, mỗ mỗ vẻ mặt âm trầm sắc cất bước mà ra, hồng cô vội vàng đi theo mặt sau. Mật điển các, là đường môn cất chứa các loại bí thuật điển tịch địa phương. Mật điển chân quý tự không cần phải nói, nhưng chân chính nhường mỗ mỗ quan tâm sốt ruột đó là các đỉnh cất chứa vật. Này bang tên, cư nhiên dám cứng rắn đến sao? Mỗ mỗ nội tâm đốt yêu đi đến mật điển các, đường sửa mang theo thủ vệ lúc này quỳ xuống đất, hai người ngươi một lời ta nhất ngữ miêu tả đương thời tình huống. Mỗ mỗ không nói được lời nào, chỉ ngẩng đầu xem nhìn các đỉnh một lát sau, bắt đầu nhìn chung quanh bốn phía, cho nên, ngươi căn bản không biết là ai đánh hôn mê ngươi. Hồng cô thân thiết hỏi, đường sửa xấu hổ cúi đầu, là, ta, không có phòng bị, đường lý khả thiếu cái gì? Mỗ mỗ rốt cục mở miệng hỏi nói, đường lý tàng điển thật nhiều, không có một nguyệt sợ là cha không được một tháng. Mỗ mỗ nghe vậy trừng mắt, chỉ sợ không đợi ngươi cha ra, người nọ liền đem đánh cắp thư sao hoàn một lần, còn đã trở lại, đường sửa phủ phục ở, diện mạo gián, là của ta sai lầm, còn thỉnh môn chủ trách phạt hồng cô, tốc bảo ta thân vệ đi lại kiểm tra, ba ngày nội, ta phải biết rằng kết quả, là, hồng cô lên tiếng trả lời lui đi ra ngoài. Đêm nay nơi này phát sinh chuyện, không hứa hướng người kia đề cập. Đều cho ta lặn ở trong bụng, đường sửa cùng hai cái thị vệ lập tức lên tiếng trả lời xưng là. Mỗ mỗ vùng ống tay áo, cất bước đi lên cầu thang, hướng trên đỉnh đi, đi ra ngoài, thủ, đường sửa xua tay, đem hai cái đang trực thủ vệ đuổi đi ra ngoài. Mỗ mỗ theo cầu thang hướng về phía trước, đi rồi ước chừng 20 cái bậc thang sau, đột nhiên dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người giá sách. Đường sửa, Đường Sửa lập tức đứng dậy. Cầu Lũ thân mình tay chân cùng sử dụng trèo lên cầu thang đi tới Mỗ Mỗ bên cạnh người. Môn chủ, Mỗ Mỗ chỉ trước mặt giá sách, ngươi không ấn quy củ đến. Đường Sửa lập tức nhìn giá sách, mấy tức sau, sắc mặt hắn trắng bệch. Môn chủ minh giám, 10 năm đến ta mưa gió không thay đổi, chưa bao giờ qua loa, Mỗ Mỗ thủ nhất thời nắm chặt thành quyền. Ngươi là không qua loa, lại không còn dùng được. Đường Sửa lập tức quỳ gối cầu thang thượng. Thân thể run rẩy không nghỉ, thiên là một chữ cũng nói không nên lời. Thôi, vô tâm sao bị cho là qua có tâm, dưỡng đều dưỡng, vậy dứt khoát dưỡng phế đi. Mỗ Mỗ nói xong cất bước tiếp tục hướng về phía trước. Đường Sửa còn lại là nâng tay lau một phen trên cổ hãn. Chạy nhanh đứng dậy hạ cầu thang đi đến tầng dưới chót một cái phổ thông giá sách tiền. Chuyển động một cái quỹ chân, giá sách về phía sau nhất lui, nhường ra một cái ám tào, lộ ra ba cái tú tích loang lổ hộp sắt tử. Đường Sửa cố hết sức ôm ra một cái, từ trong lấy ra mấy quyển sách ôm vào trong ngực, trèo lên cầu thang, đi đến ven đường giá sách chung, đổi mấy bản, đúng vậy, đổi, này mấy quyển sách. Phong bì giống nhau, chữ viết giống nhau, nhưng nội dung thôi, chỉ có một phần là giống nhau. Ở Đường Sửa đổi thư thời điểm, Mỗ Mỗ đứng ở cầu thang đỉnh đầu, xa xa xem kia đối cửa đá, mục sắc đen tối. Một khắc chung sau, Đường Sửa đã lục tục đem sách đổi xong, trở lại như cũ giá sách. Lúc này Hồng Cô cũng mang theo Đoạt Hồn Phòng 10 cái thân vệ đi tới mật điển các. Mỗ Mỗ nhìn thoáng qua cầm đầu Đường Tịch thấp giọng công đạo. Cha cẩn thận, đừng lộ ra, là, Mỗ Mỗ đỡ Hồng Cô đi rồi. Đường Tịch theo Đường Sửa trong tay tiếp nhận đơn sách bắt đầu nhất nhất thẩm tra. Dọc theo đường đi, Mỗ Mỗ mặt trầm xuống không rên một tiếng. Hồng Cô cũng không ngôn ngữ. Hai người về tới Đoạt Hồn Phòng Thiên Điện. Hồng Cô nhìn Dục Dũng, nhíu mày xem thường, ngày này nhất chậm trễ. Dược tính sợ là phát không được, vậy lại đến, nhưng là... Như vậy ngài hội, Mỗ Mỗ xua tay. Hồng Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta đi một lần nữa ngao dược, không cần. Chấp nhận đi, Mỗ Mỗ nói xong rút đi quần áo. Giờ phút này nàng ra thịt thế nhưng phiếm xanh tím sắc. Thoạt nhìn có chút thẩm nhân. Mỗ Mỗ ngồi vào Dục Dũng nội. Hồng Cô lại cấp một thùng nội giọt vào vài giọt dược thủy. Môn chủ, đêm nay này cũng không phải là cái việc nhỏ, vì sao ngài không ở nội môn cha rõ, còn không cho chúng ta đề cập. Hồng Cô một bên cấp Mỗ Mỗ nhu kiên một bên nhẹ giọng hỏi. Như thế, đường môn đệ tử tất nhiên nội loạn, rối loạn, kia trộm thư người không phải rất tốt đục nước béo cò sao? Hồng Cô tỉnh ngộ, là ta hồ đồ, không nghĩ tới này một tầng, bước này ký. Đối phương tưởng ngoạn cái gì hoa chiêu, ta còn tưởng không rõ, nhưng, chúng ta tổng không thể trước rối loạn đầu trận tuyến, nếu không phải bạch nhẫn lại nhiều thế này năm, ngài nói được là yên lặng xem xét đi, này đó quỷ mị ngoạn ý, tưởng nuốt ta đường môn, còn, Mỗ Mỗ nói còn chưa dứt lời, sắc mặt đã chợt trở nên dữ tợn, nàng cắn chặt khớp hàm, nhẫn lại thân thể vĩ đại đau đớn. Một đôi tay lại gắt gao khu ở Dục Dũng duyên thượng. Hồng Cô thấy thế vẻ mặt sầu lo cùng đau lòng, lại cái gì cũng làm không xong. Cầu thu cầu phiếu cầu duy trì Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.